Ngày thứ hai tuyên truyền một hồi, lần này chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Rất nhanh, người của thành vệ đội vội vàng chạy ra, nhìn thấy thi thể đầy đất. Mỗi một người đều sợ đến mắt chó váng. Lý Vân Tiểu khẽ mỉm cười, hơi hơi sắp xếp một hồi, liền hồi phục. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thời điểm tất cả mọi người còn dồn dập suy đoán việc tôi hôm qua, cửa thành đã dựng lên hơn 10 cây gậy trúc, mặt trên treo đầy thi thể tàn chi. Ở dưới ánh mặt trời lại âm u khủng bố đứng ở đó. Cửa thành ngoại trừ thành vệ đội ra, không có một bóng người. Tất cả đều rất xa né tránh, không dám nhìn. Trẻ con trong thành càng la bị đại nhân nhốt ở trong nhà, không dám thả ra. Mặc dù là người lớn cũng hiếm có đi lại trên đường. Người làm ăn tự hồ cũng vạn phần kiêng kỵ, dồn dập đóng cửa tiệm, nghỉ cả ngày. Cả thành tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng. Những võ giả tuyển dụng kia kinh đến chảy ra mồ hôi lạnh. Kết hợp với việc tôi hôm qua nghe được tiếng la, cùng với thành vệ đội từ từ truyền ra tin tức, nhất thời từng cái sắc mặt trắng bệch. Những võ giả vốn định vừa lật xong, lừa xong lại bỏ trốn kia, sắc mặt khó coi đến cực độ. Mà những võ giả ôm tâm thái tiếp tục quan sát mấy ngày, thì từng cái nội tâm vui vẻ. Không cần tới thế lực sau lưng Viêm Phụ Thành này, dĩ nhiên là Vạn Bảo Lâu. Chẳng trách có tài lực mạnh mẽ như vậy. Phải đây, ta vẫn là kỳ quái, không hiểu ra sao bốc lên một Viêm Vũ Thành thanh chủ, xem ra chỉ là con rối của Vạn Bảo Lâu mà thôi. Vạn Bảo Lâu, đây là muốn nháo cái gì? Lẽ nào cũng muốn ủng hộ một thế lực trần tục, nhưng vì sao lại chọn Viêm Vũ Thành? Ê, đây không phải sự tình ngươi và ta có thể biết đến, vẫn là ngẫm lại làm sao bây giờ đi. May là ngày hôm qua quá nhiều người, không có đến phiền ta, nếu không sẽ chết thảm đấy. Lấy tiền xong đào tẩu, xong mà chính là chia năm xẻ bảy treo ở trên gậy trúc. Các loại âm thanh nhất thời truyền ra, có người vui mừng, có người sợ hãi. Những võ giả vốn là chân tâm dự định lưu lại kia, đột nhiên biết nguyên lai còn có một núi lớn dựa như thế, nhất thời trong lòng tràn đầy vui mừng. Những người dự định lừa gạt tiền thì từng cái mặt lộ ra vẻ sầu lo, suy nghĩ rốt cuộc có nên chân chính gia nhập hay là không. Báo danh ở ngoài phủ thành chủ nhất thời không có nhộn nhịp như ngày thứ nhất, nhưng vẫn như cũ là bu đầy người. Chỉ có điều quan sát càng nhiều thêm mà thôi. Lý Vân Tiêu đem vật chất mà Ân Điêu Dương đưa tới, cùng trên người mấy chục thi thể kia tìm ra. Toàn bộ giao cho Mộng Vũ, lại có thể chiêu thù mấy trăm người. Ngay thời điểm ngoài phủ thành chủ triều bộ, đột nhiên đến một đám người. Có tới hơn 30 người, từng cái thân mang trường bào, trực tiếp hướng vào trong phủ thành chủ. Lý Trường Phong vừa thấy, nhất thời đại hỉ, tiến lên đó nói: "Trường đại sư, Hứa đại sư, các người đến rồi." Những người này chính là Trường Thành Phạm, Hứa Hàn, còn có lượng lớn thuật luyện sư cùng thuật luyện học đồ của thuật luyện sư cộng hội. Sau khi thu được thư tín của Lý Vân Tiêu, liền suốt đêm đi tới. Trường Thành Phạm nhẹ nhàng quét nhìn võ giả bốn phía một chút, cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, liền dẫn một đám người theo Lý Trường Phong tiến vào phủ đệ. Lưu lại nhóm lớn võ giả chèn chúc, từng cái hai mắt nhìn nhau, từng cái phảng phất không thể tin tưởng. Này, vừa nãy ta không nhìn lầm chứ? Trường bào trên người của những người này thật giống như là thuật luyện sư. Ta cũng tưởng mình nhìn lầm. Những người mặt sau kia trang phục là cao cấp thuật luyện học đồ, nhưng hơn 10 vị phía trước xác thực thật là thuật luyện sư đấy. Một tên võ giả nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói: "Phần đồ huy chương trên hai vai của hai vị phía trước kia, ôi trời, nó là thuật luyện sư cấp 4. Cấp 4? Pha mặt rỗ, người mù sao? Thuật luyện sư cấp 4 là tồn tại cỡ nào? Sao có thể tới đây, hơn nữa một lần hai vị? Mù con mẹ nhà ngươi, lẽ nào ngươi không biết biểu muội Tam Di hàng xóm thần gia nhị cữu của ta chính là thuật luyện sư? Vì trường cấp 6, ta cũng biết nó chỉ là cấp 4. Ý, quá điên cuồng. Ta có thể là giả mạo hay không chứ? Chuyện này quả thật là quá khó tin." "Trời, giả mạo? Trên đại lục này ai dám giả mạo huy chương của thuật luyện sư? Nếu có người dám giả mạo, coi như là vũ đế tồn sự cũng khó thoát khỏi cái chết." "Điên rồi, điên thật rồi. Vạn Bảo Lâu chúng ta điên. Đây là đầu tư bao lớn. Thuật luyện sư cũng một đám gia nhập vào. Không được, ta muốn ghi danh, ghi danh." "Đúng, nhiều thuật luyện sư như vậy cũng đến rồi, tiền đồ vô lượng.